Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143 Thủ Tú. Nhật Bản đội thông qua penalty mạnh bên trong điểm số sửa vì 1-2. Bọn hắn vẫn lạc hậu một cầu nhưng là sĩ khí đại trấn. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa làm xuất thủ thế để đội bóng đừng hốt hoảng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trung Quốc đội trung tướng khi nhìn đến Tư Đồ Vân Binh thủ thế về sau ngược lại đầu não trở nên tỉnh táo lại, không có bởi vì ném cầu mà đưa tới tâm tình chập chờn ảnh hưởng đến lý trí. Khả năng tại tất cả cầu thủ trong lòng Tư Đồ Vân Binh là một cái xa không thể chạm tinh thần. Chỉ cần tuân theo chỉ thị của hắn, như vậy hết thảy đều không cần lo lắng. Chuyên chú đi làm tốt chính mình chức trách bên trong sự tình. Tiếp tục tranh tài, Nhật Bản đội vẫn tại tăng cường tiến công, kỳ vọng lấy hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước có thể san đều tỷ số điểm số. Trung Quốc đội phòng thủ thì cũng càng thêm nghiêm mật, Nhật Bản đội thế công sóng sau cao hơn sóng trước, Thẩm Kính Tiết phát huy ra sắc trong thời gian ngắn hai cái đặc sắc cứu thua khiến Nhật Bản fan bóng đá chỉ có thể ở nhìn trên đài phát ra thở dài. Hơn nửa hiệp tới gần thời gian bù giờ giai đoạn lúc Trung Quốc đội từ sau trận phát động khoái công, đương Hoàng Bá Chu ở phía sau trận đưa bóng nghiêng truyền trước trận tìm tới La Thành về sau, Nhật Bản đội toàn viên nhanh chóng lui về. La Thành cùng chủ động vị trí chạy tới tiếp ứng Vũ Lôi đánh ra gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Hắn hạ ngọn nguồn về sau lại khống chế bóng lui về. Nhật Bản đội phòng tuyến đã nhanh chóng lui về đến cánh cửa tuyến trước. Vùng cấm địa bên trong cơ hồ tìm không thấy cơ hội. Muốn chế tạo uy hiếp đã trở nên không thực tế. La Thành tỉnh táo xem xét thời thế. Tại đối thủ đi lên lần nữa chiến đấu trước đó đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực. Nhật Bản đội siêu tân tinh tiền vệ phòng ngự Viễn Đằng Hàng lập tức đi lên tiến hành đánh chặn. Lúc này trợ công đi lên Triệu Phong Hoa thì thuận thế làm ra lên chân sút gôn động tác. Viễn Đằng Hàng quả quyết tiến hành phủ kín. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là Triệu Phong Hoa lại là giả bắn thật chụp. Đường hai người giao thoa mà quá hạn, Viễn Đằng Hàng ý đồ vào tay kéo túm. Thế nhưng là Triệu Phong Hoa lách mình càng nhanh không cho hắn cơ hội này. Triệu Phong Hoa chụp qua Viễn Đằng Hàng về sau lại đem cầu hoành lội một bước hoàn thành điều chỉnh. Sau đó chân phải đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá gần như không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Trọng pháo, Nhật Bản đội thủ môn Đông Miệng Thuận Chiêu mặc dù tại cứu thua bên trong đụng phải bóng đá, nhưng không đủ để cải biến bóng đá bay vào cầu môn kết quả. Trận banh này cầu nhanh quá nhanh. Triệu Phong Hoa tại phá khung thành về sau chạy chậm đến đi bên sân chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh vỗ tay về sau liền quay người đi đến ghế dự bị trước đối mấy tên cầu thủ phân phó một chút, để bọn hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi không cần về phòng thay quần áo. Ngay tại trong sân làm nóng người. Thi đấu hữu nghị, thay người danh ngạch tương đối nhiều. Hắn trung quy là mang theo luyện binh mục đích tới. Thật đúng là không phải đến đập phá quán. Cho dù trận đấu này cuối cùng thua mất, Tư Đồ Vân Binh tịnh không để ý. Cũng không thể không nói hôm nay Trung Quốc đội chỉnh thể biểu hiện muốn tuyệt đối vượt qua hắn. Mong muốn, mặc dù cũng có đủ loại vấn đề nhỏ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mori bảo đảm một là thật có chút mà phiền muộn. Nhật Bản đội siêu tân tinh Viễn Đằng Hàng cái này hơn nửa hiệp có hai cái ném cầu cùng hắn có quan hệ, cái này biểu hiện nhưng cũng không tốt. Nhật Bản đội fan hâm mộ bóng đá cũng trước cửa nhà thấy tận mắt Trung Quốc đội biến hóa, không thể lại dùng lão ánh mắt đối đãi Trung Quốc đội. Nhật Bản đội có chút luống cuống. Nửa chàng tranh tài sắp kết thúc, hai người bọn họ cầu lạc hậu cho Trung Quốc đội. Muốn nói Trung Quốc đội đánh cho cỡ nào đặc sắc đẹp mắt, đây tuyệt đối là nói nhảm. nhưng chính là ba cái phản kích, ba cái dẫn bóng, hiệu suất bày ở trước mắt. Mà lại những này dẫn bóng xuất hiện về sau Trung Quốc đội sĩ khí sẽ tăng lên trên diện rộng. Trái lại Nhật Bản đội cảm xúc biến hóa trên thực tế lúc đi theo điểm số biến hóa mà thay đổi. Bọn hắn là bị nắm mũi dẫn đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, căn cứ vấn đề xuất hiện cùng sắp tiến hành thay người đối chiến thuật tiến hành một chút cải biến. Tại hạ nửa trang tranh tài còn có 3 phút lúc bắt đầu Tư Đồ Vân Binh liền về tới sân bóng bên trong. Hắn đem làm nóng người cầu thủ kêu trở về. Tư Đồ Vân Binh trước đối Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Trương Vũ thả 3 người tận tâm chỉ bảo một lần nữa nhấn mạnh chiến thuật kỷ luật cùng đấu pháp. Sau đó liền để 3 người đi làm chuẩn bị cuối cùng. Nửa trang sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Nhật Bản đội tại fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong tăng cường bên trong trước trận khống chế. Ý đồ thông qua kiên nhẫn truyền lại tìm cơ hội, nhưng Trung Quốc đội phòng tuyến nghiêm mật, cũng không có cho đối thủ cơ hội. Tranh tài phút 51 lúc, Trung Quốc đội tiến hành thay người, duy nhất một lần đem phong tuyến tam xoa kích toàn bộ đổi đi. Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Thà đăng tràng thay thế La Thành, La Tín, Vũ Lôi, Trung Quốc đội trong trận cũng có được du học quân đoàn. Nhất định phải cân nhắc đến thể năng của bọn hắn tiêu hao. Hiện giai đoạn bọn hắn tại câu lạc bộ phát triển kỳ thật tuyệt đối ưu tiên với quốc gia đồng đội. Nghị thi đấu làm nóng người. Thay người về sau Trung Quốc đội vẫn là chỉ cần có phản kích cơ hội liền giao cho giữa trận chiều. Phong Hoa hướng về phía trước chuyển vận uy hiếp cầu. Trên World Cup Triệu Phong Hoa liền cho thấy có thể đảm nhiệm Trung Quốc đội đại não thực lực. Mới mùa giải sau khi bắt đầu hắn càng thêm thành thục. Tại quá khứ một tháng Friend League 1 bên trong cũng có 2 vòng tiến vào tốt nhất đội hình. Chính hắn cũng không biết vì sao chướng cầu nhanh như vậy. Mà lại tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái phi thường tốt. Đương nhiên, trên người hắn thế nhưng là có Tư Đồ Vân Binh cho hắn thẻ bài tại phát huy tác dụng. Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân tại đường biên biểu hiện được rất bình thường tích cực. Nhưng 3 vị tiên phong ở giữa ăn ý liền khiến người cảm thấy đau đầu. Thường thường chính là trước nhìn đồng đội vị trí chạy lại làm xử lý cầu lựa chọn. Trên cơ bản cũng liền không có gì cơ hội. Lúc này khả năng càng cần hơn cầu thủ cá nhân thực lực phát huy tác dụng. Nói không chừng còn có thể chế tạo ra một chút uy hiếp. Nhật Bản đội kiên nhẫn tổ chức nhận được hồi báo. Bị cho rằng có hy vọng nhất siêu Việt châu Á Piero Yasuhito Endo củi kỳ nhạc phía trước trận 1. Lần ngang chạy bên trong một cước ra cầu đưa ra giao giải phẫu chọc khe. Bóng đá tại vùng cấm địa sườn phải khu vực bị lớn Bách Dũng cũng vượt lên trước đạt được. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn đều không thể đối lớn Bách Dũng cũng hoàn thành đánh chặn. Từ phía sau trực tiếp lên chân sút gôn. Thẩm Kính Tiết cứu thua đã làm được rất tốt, nhưng vẫn là chỉ có thể đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Theo vào Nam Giã mở đất thực một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Thẩm Kính Tiết không cam lòng đập một quyền thảm cỏ. Kỳ Ngọc World Cup sân thể dục không khí lần nữa cuồng nhiệt. Nhật Bản đội fan bóng đá thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Bọn hắn là thật nội tâm cũng không hy vọng nhìn thấy một trận thất bại. Tư Đồ Vân Binh như cũ duy trì tâm bình tĩnh. Luyện binh làm chủ. Tại Nhật Bản đội dẫn bóng về sau. Tư Đồ Vân Binh còn kiên trì tiếp tục thay người. Hắn đem gâu kính đường thay đổi trận. Thay thế Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa ra sân trước đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Trương Lâm Bằng. Gâu kính đường đăng tràng về sau. Nhật Bản đội vốn cho rằng Trung Quốc đội đây là muốn giữ vững dẫn trước ưu thế. Ấn đạo lý tới nói sẽ biểu hiện tương đối bị động. Nhưng Trung Quốc đội lại tại giữa trận triển khai điên cuồng bước đoạt. Hoàn toàn là không tiếc thể lực càn quét. rất khó định nghĩa gâu kính đường ở giữa sân đánh vị trí nào. Thậm chí có chút giống như là gậy quấy phân heo như thế. Hoàn toàn không có chương pháp cùng hệ thống có thể nói. Nhưng chính là gâu kính đường dạng này đem trên trận tiết tấu và thế cuộc khiến cho phong trần. Cuồn cuộn hiệu quả ngược lại làm cho Nhật Bản đội có chút loạn. Dù sao tranh tài thời gian cũng càng ngày càng ít. Bọn hắn hướng về phía trước ra cầu trở nên có chút mù quáng. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Nhật Bản tiền vệ bị Trung Quốc đội chiến đấu đến có chút bất đắc dĩ. Liền đưa bóng về gõ, không nghĩ tới phía sau đồng đội truyền xa lại trực tiếp đưa bóng quyền đưa đến Lý Học Bằng dưới. Chân, Lý Học Bằng sau đó đưa ra thẳng truyền. Tại bên trong vòng phía trước, Trần Bân Bân lĩnh cầu sau hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Một mạch liều chết đến ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Tại hướng trung lộ truyền bóng về sau bị Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt đá phạt cho Trung Quốc đội. Hoàng Tử Sương đến chủ phạt cước này đá phạt. Trung Quốc đội có đánh đầu đoạt điểm năng lực cầu thủ đều chen chúc tại Nhật Bản đội vùng cấm địa. Bên trong, Hoàng Tử Sương đá phạt mở ra. Tại Nhật Bản đội phía trước cầu môn khu vực, Bạch Viễn Phàm nhảy lên thật cao đánh đầu công thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Nhật Bản fan bóng đá hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn đau khổ đuổi theo. Kết quả vẫn là lạc hậu cho Trung Quốc đội 2 cầu. Đã đem Trung Quốc đội định nghĩa vì cá nạm. Như vậy trên phương diện chiến thuật tự nhiên muốn rất bình thường bảo thủ. Trọng điểm đột xuất chính là vận động chiến phản kích, cùng tăng lên định vị cầu tiến công chất lượng. Tư Đồ Vân Binh tại quá khứ mấy ngày huấn luyện bên trong cũng chỉ là đem phạt góc. Đá phạt những này định vị cầu tiến công cùng phòng thủ trọng điểm luyện luyện. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là phát huy được tác dụng. Bạch Viễn Phàm dẫn bóng khiến xem trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá phá lệ kích động. Bọn hắn từ dẫn trước Nhật Bản đội về sau liền rốt cuộc không có bị san đều tỷ số qua điểm số. Dạng này Trung Quốc đội thật sự là tương lai đều có thể. Mori gào đảm một chỉ sợ muốn thu lấy được cuộc đời huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thủ Tú Thất. Lợi, hắn cũng tiến hành thay người, ý đồ cho Nhật Bản đội mang đến trên trận máu mới. Tư Đồ Vân Binh cũng tiếp tục thay người. Abu đều tôm nõn sách đăng tràng. Hắn thay thế Trương Lâm Bằng. Tư Đồ Vân Binh muốn nhìn một chút vị này đa diện thủ cầu thủ có thể hay không bên phải hậu vệ biên. Vị trí bên trên có tốt biểu hiện. Dù sao Trương Lâm Bằng đợi đến lần tiếp theo World Cup cũng đem 32 tuổi. Hiện giai đoạn cũng không có gì đề cao trưởng thành không gian. Chỉ có thể vào một bước tích lũy kinh nghiệm trở nên thành thục chút. Từ bỏ một chút bệnh vặt, chung quy là không bằng tuổi trẻ cầu thủ càng có thể tính dẻo cùng tăng lên không gian. Tranh tài đã chỉ còn lại 10 phút thời gian. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế để phong tuyến vị trí tiến một bước lui về. Hình thành toàn đội nghiêm mật phòng thủ tư thế. Lúc này Nhật Bản đội muốn đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến liền trở nên càng thêm khó khăn. Mà lại Trung Quốc đội phòng thủ tấn công tính cũng tăng lên không ít. Tại một lần đối kháng bên trong Lý Học Bằng đem Nam Giã mở đất thực đụng ngã trên mặt đất đã dẫn. Phát Nhật Bản fan bóng đá bất mãn. Cho dù Lý Học Bằng ăn vào một chương thẻ vàng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Nhật Bản fan bóng đá dần dần trở nên càng ngày càng thất vọng. Trung Quốc đội tại tranh tài thời khắc cuối cùng còn thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Đáng tiếc Trương Vũ Thà đem đơn đao đánh bay. Tư Đồ Vân Binh cũng không thất vọng. Cuối cùng vẫn là cần tôi luyện. Năng lực không tới, cơ hội nắm chắc không ở không thể bình thường hơn được. Trương Vũ Thà bản nhân lại biểu hiện được tựa như bỏ qua một lần tuyệt sát như vậy tiếc hận. Thật không có cần thiết này. Nhật Bản đội tái phát động tiến công lúc trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc. Còi huýt, tại hiện trường góp phần trợ uy Trung Quốc, fan bóng đá bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đám cầu thủ cùng ghế dự bị bên trên đám huấn luyện viên cũng đều đầy mặt tiếu dung. Tư đồ Vân Binh lại thần tình lạnh nhạt đi hướng về phía Mori bảo đảm một. Vươn tay ra cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Về sau liền đi hướng cầu thủ thông đạo. Chung quanh một mực có hiện trường chụp ảnh phóng viên đem ống kính nhắm ngay hắn. Chỉ là một trận khởi động, nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là có thiên vương cự tinh chú ý độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?